Người tôi yêu tên Vương Tuấn Khải. Chương 30, Hello New York 2. Góc truyện audio.com. Cứ đi lòng vòng tưởng chừng như lạc đường. Các căn nhà biệt thự rất giống nhau. Khu này khá rộng nữa, em muốn ăn kem. Long Di làm vẻ mặt cún ai, anh chị này không thể không động lòng được. Ui trời ơi, tuyết rơi lạnh thế này mà đòi ăn kem hả, bị sốt không? Việt Anh trêu, phải đó, thích thì lấy tuyết ở trên núi hút nó ở Oregon ấy. Thiên chen vào, này mấy ông thích gì hả? Long Di nói giọng bá đạo, lên núi tuyến lạnh lắm, lên hẳn núi lửa ST, Helen đi cho ấm. Băng trêu, mày khùng hả, núi lửa ở trong lịch sử từ năm 1980 rồi. Huyên cãi, thôi được rồi, đi ăn kem, ở đây sắp cóng người vì mấy em rồi đấy. Khải trêu, ở kia có quán kem kìa, vào đi. Nam hất mặt ra phía cửa hàng kem. Kem tuyết ở tiệm Snowday Savory, quán kem này rất nổi tiếng. Được làm khéo léo, cũng có các đồ ăn kèm như Oreo hay quả Việt quất tùy theo các size mà giá từ 5, 8, từ 100, 170 ngàn Việt. Ngon chết mất, Long Di khen ngon đến nỗi hai má đỏ hết rồi. Ui Huyên ơi, sao hôm nay em ăn gì nhiều vậy, em không khỏe chỗ nào à? Nam hỏi, anh bị sốt không tự nhiên hỏi vậy? Huyên trả lời, Khải cười nhẹ, chắc Nguyên nhìn thấy kem chắc vui lắm Khải nghĩ. Ui em lo chết mất, Hồng Di kêu nhăn nhó mặt, ngu mì ăn cho lắm vào đâu phải một cốc đâu, mấy cốc liền cơ mà. Mất mấy trăm tiền kem của mày rồi đó, đồ con lợn, thì Thiên Trệ chọc mắng yêu ấy mà. Liên quan nhỉ, tao trả chứ mày trả đâu mà kêu. Nói đến đây trong đầu của Di nghĩ ra trò rất thú vị, nhìn mặt dâm quá. Chết này ha ha, Di bôi kem kem vào mặt Thiên, kem còn lạnh nên làm Thiên dùng mình. Nhìn mặt Thiên gian xảo chơi lại luôn. Chết chết này, Thiên bôi cũng vậy, bôi vào mặt viết anh rồi vào he. Cả Di nữa cứ thế mà chơi qua chơi lại. Khánh thì như vật cản trở. Hans, mấy đứa này có phải là chủ tịch tiểu thư không bậy, không dự ý thứ gì cả. Đau đầu vì bọn nhóc, nó thở dài lẩm bẩm. Em đang niệm kinh Hà Tuyết Nhi. Khải thấy nó lẩm bẩm nghĩ nó đang đọc kinh cơ chứ. Á à, sao em cốc anh? Khải xoa chán nhăn nhó lườm cháy thịt. Kinh cái đầu anh ý, cho chết. Nó cãi lại, Hoàng có chút ghen tị với Khải, nhiều khi thấy nó đùa với Khải anh thấy hụt hẫng. Đôi khi cũng nghĩ theo cách trẻ con rằng ước gì người nó đang đùa là mình. Còn cái nhóm kia thì, bôi đầy mặt nhau rồi nhìn nhau mà cười, Khánh thì không sao. Nhưng chỉ vì hai bên rằng co mà, kem đổ luôn vào mặt Khánh. Khánh hậm hực, người chả liên quan cũng bị là sao? Tụi bay lịch sự hơi quá đáng rồi đó. Trưởng nhóm ngồi đây mà dám đổ luôn cốc kem vào mặt nhóm trưởng là sao? Giọng nói đầy bá đạo ra dáng nhóm trưởng rồi đó. Tất cả đều nhìn mặt Khánh mà cười, tức đỏ mặt không chịu được, lấy luôn cốc kem đang ăn dở ném thẳng vào mặt mấy đứa này, may né được thì người. Chúng lại là bác chủ quán. Mồm Khánh há hốc ra nhìn bọn kia chỉ biết cười nén mà đau cả bụng, công nhận tội nghiệp bác ghê, bị kỵ quỷ sứ trên trần gian trêu chọc rồi. Ra về cũng là lúc gần tối, may cho Khánh là bác chủ quán hiền từ chứ gặp phải người khác thì chưa kịp xin lỗi đã bị người ta đã bay lên thiên đường. Rồi, cả lũ đi lòng vòng mà sắp gãy cả chân cũng chỉ do Khải nhà ta dẫn đường. Toàn là Win, Đinh khó mà nhận ra. Win, Đinh phiên âm tiếng Anh, tòa nhà cao nhiều tầng hiện đại. Không phải vì im có sức kiên nhẫn, nếu không thì em đã cho anh xuống chơi với Diêm Vương rồi. Nó tức giận mặt hầm hầm sắn sắn tay áo. Em thích thì dẫn đường xem. Khải bĩu môi, em biết đường thì đâu cần bảo anh chỉ đường. Nó cãi lại phải cãi là ngang như con cua. Kia khách sạn ST Regis kia rồi, thoát thân ha ha, không bị lạc nữa. Băng cười lớn. Con gái giữ ý chút đi chứ, sau này ế không ai lấy đâu. Huyên nói nhỏ trêu, biến chả liên quan, băng, tất cả lên phòng thay đồ, bụng ăn nhiều quá rồi nên chả nuốt được gì nữa. Tuyết Nhi, Hoàng nói nhỏ vẫy vẫy nó ra ngoài. Gì vậy anh, nó trả lời, đi theo anh đưa em đến một nơi. Nó gật đầu rồi chạy theo bước chân của Hoàng, tay nó nằm gọn trong tay anh. Cảm giác của bây giờ thật sự khó tả, ấm áp lạ thường. Tại sao khi bên nó anh nhiều khi có những cảm xúc khác nhau? Chạy nhiều cũng mỏi, nó và Hoàng dừng chân ở một nơi phải nói là tuyệt đẹp. Nhịp tim đập nhanh một chút, đôi chân mệt lừ, thở hồng hộc, qua đẹp thật đó, nó bất ngờ với những gì đang thấy. Trước mặt đó là sông Niagara ở Greater Niagara Region Buffalo. Đây là tài nguyên du lịch của New York với danh sách đáng kinh ngạc của các dịch vụ trong khu vực. Các độc giả cho TG nhận xét được không? Để mình biết được các độc giả cần gì ở câu chuyện để mình có thể chỉnh sửa. Cảm ơn, cách chương.